Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81, đặc chủng binh vương về đô thị. Trong khoảng cách lần ly khai, vừa vặn 1 năm 08 tháng, Vương Đạo cõng lấy quân dụng nhiều màu sắc túi sách nhanh chân đi ra sân bay, sau đó ở ven đường cản hạ một chiếc xe taxi, đi Dương Quang học viên. Cứ việc Dương Thúc cùng đệ đệ trước sau cho hắn gọi điện thoại, nhưng hắn về Sở Châu cụ thể ngày, không có nói cho bất luận người nào. Có thể là bởi vì hắn đặc chủng sĩ quan thân phận, đối với ra được ngày có bảo mật thói quen nghề nghiệp. Cũng có thể là hắn không muốn làm phiền mọi người đặc biệt đến đây đón hắn. Hoặc giả người có thể là nguyên nhân gì khác. Cho thuê xe chạy 4 hơn 10 phút. Ở một tòa hơi cũ văn phòng trước dừng lại. Hắn trả tiền xuống xe. Vừa muốn tiến vào cao ốc, chợt nghe bên trái truyền đến một tiếng đứng lại tiếng kêu. Chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một cái thân mặc đồng phục màu xanh da trời nữ cảnh sát đang ở đuổi một cái trộm túi kẻ. Trộm, hướng về chỗ nào chạy? Mắt thấy kia trộm túi kẻ trộm chuyển tiến vào một cái ngõ nhỏ. Nữ cảnh sát kia lập tức quát to một tiếng. Đi theo, Vương Đạo nhíu mày lại đầu. Xuất phát từ trực giác, hắn biết nữ cảnh sát kia có thể sẽ có phiền phức. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, hướng ngõ hẻm kia xông thẳng tới. Hắn chạy tốc độ cũng chưa chắc bao nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, hầu như đều giống như người bình thường 2 đến 3 bước. Mà trên lưng cái kia to lớn quân dụng túi sách, càng là phảng phất không có gì. Đảo mắt đi tới đầu hẻm, quả nhiên thấy người nữ cảnh sát kia đã bị 6-7 cầm trong tay ống tuýp cùng dao gọt trái cây lưu manh vây quanh. Trộm túi kẻ trộm nâng trong tay màu đỏ bao ra, cười nói cho ta biết ngươi có phải hay không muốn a? Muốn ngươi liền nói lớn tiếng đi ra, chỉ cần ta nghe phải cao hứng, lập tức liền cho ngươi. Những người khác nghe vậy, một trận dâm ta cười to. Tên còn lại tiếp nói, ta nằm mộng cũng muốn nghe nữ cảnh sát mặc đồng phục lên gọi muốn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nữ cảnh sát sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng nói, chờ chút ta đem các ngươi mấy tên cặn bã này toàn bộ vồ vào đi. Hy vọng các ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Trộm túi kẻ trộm sắc mặt ngưng lại, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao đem chúng ta vồ vào đi. Làm, chấm ngoặc kép, mệnh lệnh ra một nửa. Nàng, chữ còn chưa hô lên tiếng, đột nhiên thấy hoa mắt. Sau đó cũng cảm giác trên tay truyền đến đau đớn một hồi. Bao da bị đoạt đi. Tiếp theo hắn chân trái lại bị đá một cước. Nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Liền như vậy tuyên cáo gãy xương. Tại hắn ngã xuống đất quá trình bên trong, lại có một chuỗi răng rắc gãy vỡ tiếng cùng với a a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Vẻn vẹn nửa phút không tới thời gian. 6-7 kinh nghiệm lâu năm xa trường, lưu manh toàn bộ nhào đường phố. Mà mỗi người đứt đoạn mất một cái cánh tay một chân. Nằm trên đất gào khóc thảm thiết. Vương Đạo đem cuối cùng một tên côn đồ các ké đạp phải góc tường sau. Xoay người lại đem bao da đưa cho nữ cảnh sát. Nói, bọn họ đã tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Người lập tức thông báo đồng đội đi qua trói người. Nữ cảnh sát hai mắt trợn lên giống chuông đồng. Không hề chớp mắt địa nhìn chăm chú trước mắt vị này giữ lại bình thường nam tử. Tiếp nhận bao ra thời gian. Dĩ nhiên quên nói cảm ơn. Lấy một địch bày. Tay không đối bạch nhận. Vẫn cứ đánh là đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Vậy mau chuẩn ngoan ra tay. Trôi chảy liên tục động tác. Hình như là đi qua hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Quả thực quá tuấn tú. Quá bá đạo. Nữ cảnh sát trên mặt kính ngưỡng vẻ mặt hầu như muốn ngưng kết thành một khối thật to huân chương. Vương Đạo đối với nữ cảnh sát phản ứng không để ý lắm. Cất bước ly khai, mới vừa đi tới đầu hẻm. Nữ cảnh sát kia bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Quay về bóng lưng của hắn hô câu. Cảm ơn ngươi, anh hùng. Vương Đạo giơ tay lên quơ một hồi. Bước chân liên tục, hướng Dương Quang học viên ở chỗ đó cái kia tòa văn phòng đi đến. Quá khóc, nữ cảnh sát ngầm thầm than. Sau đó bắt đầu thông báo đồng đội. Vương Đạo lần thứ 2 trở lại văn phòng trước. đúng dịp thấy một chiếc Audi cũng dừng lại nơi cửa. Xe phía sau cửa mở ra, một người mặc ống tay áo vệ y nữ hài từ trong xe đi ra. Dương gia đại tiểu thư Dương Lệnh Khương, xa cách hơn một năm, đột nhiên gặp lại, Vương Đạo không khỏi ngẩn ra, chớp mắt hoảng hốt. Dương Lệnh Khương nhìn thấy hắn, một mặt kinh ngạc, tiếng hô, đạo ca. Sau đó hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệnh Khương, Vương Đạo cấp tốc chấn định tâm thần, bình tĩnh nói, ta tới xem một chút Tiểu Tuân. Ngươi không phải ở Trung Hải đọc sách sao? Làm sao rảnh rỗi đi qua? Đi vào lại nói, hai người nói tiến vào văn phòng. Dương Lệnh Khương liền đem trở về tìm Quách Đại Lộ sự tình nói một lần. Quách Đại Lộ, Vương Đạo hỏi, chính là Dương Thúc để ta cùng hắn cùng nhau đi gặp chính là cái kia người. Đúng, chính là hắn, Vương Đạo gật gật đầu. Dương Lệnh Khương nói, hiện tại hắn là Tiểu Tuân hy vọng duy nhất. Vì lẽ đó ta đặc biệt lo lắng ba ba đến lúc đó cùng hắn đàm luận không được. Vương Đạo trầm mặc, ở Dương Thúc không lên tiếng trước. Hắn không cho được Dương Lệnh Khương bất kỳ cam kết gì. Huống chi người kia còn đánh hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất. Dương Lệnh Khương khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nhiều. Vương Đạo nghe được tiếng thở dài này, nhưng trong lòng thì không nhịn được hơi động. Cõi đời này có thể để hắn như vậy động đậy lòng, chỉ có trước mắt cô bé này. Nhưng hắn nhất định phải đem phần này động lòng chôn giấu thật sâu đứng lên. Bởi vì hắn biết đệ đệ hắn Vương Kỳ cũng đối với cô bé này động tâm. Hai người đi thang máy lên lầu 9. Học viên cửa bảo an tự nhiên nhận thức cổ đông lớn nhà Dương đại tiểu thư. Khách khí chào hỏi, thả bọn họ đi vào. Biết được Dương đại tiểu thư đi qua, phụ trách trị liệu Dương Tuân lão sư mau chạy ra đây tiếp đón. Sau đó mang theo Dương Lệnh Khương cùng Vương Đạo đến xem Dương Tuân. Có thể là biết ngươi hôm nay còn sẽ đến nhìn hắn. Vì lẽ đó tâm tình tốt hơn. Buổi sáng học được đặc biệt nghiêm túc. Lão sư kiên nhẫn giới thiệu nói. Một hồi đi tới Dương Tuân phòng học, nhìn thấy hắn đang cùng các bạn học làm trò chơi. Vương Đạo nhỏ giọng hỏi. Tình huống so với bắt đầu có chuyển biến tốt sao? Người lão sư kia dừng một chút. Nói. Lúc tốt lúc kém. Chấm ngoặc kép. Vương Đạo còn muốn hỏi. Dương Lệnh Khương liếc mắt nhìn hắn. Hơi lắc đầu. Chờ bên kia trò chơi kết thúc. Lão sư đem Dương Tuân gọi đi qua. Hắn nhìn thấy tỷ tỷ, vung lên đầu, nhếch miệng liền cười. Nhưng nụ cười kia nhìn ở trong mắt Dương Lệnh Khương, nhưng là một trận lòng chua xót. Tiểu Tuân, ngươi xem một chút ai tới thăm ngươi. Dương Lệnh Khương ra hiệu hắn đi nhìn Vương Đạo. Thế nhưng hắn lại chỉ đưa ánh mắt thả trên người tự mình. Một mực cười khúc khích. Vương Đạo không cần hỏi cũng có thể thấy. Dương Tuân tình huống là càng ngày càng ác liệt. Từ Dương Quang học viên sau khi ra ngoài, Dương Lệnh Khương vẫn trầm mặc không nói. Vương Đạo do dự mãi, cuối cùng nói, ta trước tiên đi gặp một lần cái kia Quách Đại Lộ. Dương Lệnh Khương không hiểu nhìn về phía hắn. Sau khi thấy, đến lúc đó liền biết thế nào ngăn cản Dương Thúc cùng hắn làm căng. Rốt cục vẫn là làm hứa hẹn. Dương Lệnh Khương sửng sốt một chút, thấp giọng nói câu, cảm tạ. Vương Đạo lung lay đầu, người vĩnh viễn không cần nói với ta hai chữ này. Dương Lệnh Khương không nói, một lát sau, nói, ta đưa ngươi tới. Vương Đạo không có cự tuyệt. Dương Lệnh Khương tỷ đệ làm Dương Tảo Bắc vợ trước con cái, có thể ở Dương gia duy trì địa vị, ngoại trừ Dương Tảo Bắc không khác biệt quan ái. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Vương Đạo. Vương Đạo lúc trước khi nhập ngũ, chỉ cầu Dương Tảo Bắc vợ chồng một chuyện. Sự kiện kia cùng chính hắn không quan hệ, cùng đệ đệ hắn Vương Kỳ cũng không quan, mà là liên quan với Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân tỷ đệ hai người. Cầu mong gì khác bọn họ chăm sóc thật tốt Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân. Từ Dương Quang học viên đến Đại học Thành dùng gần thời gian một tiếng. Xe ở học nhi quảng trường bên sau khi dừng lại, Vương Đạo nói với Dương Lệnh Khương, Lệnh Khương ngươi ở trên xe chờ ta. Nói mở cửa xe xuống, thẳng đến giải ưu tiệm tạp hóa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,